Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 238, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hoan từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng mấp máy, "Anh, hả?" Những lời muốn hỏi cứ chần chừ không thể nói ra. Cuối cùng cô vẫn không có dũng khí hỏi. Trình Hoan không ngờ rằng mình lại nhát gan như vậy. Cô có chút ủ rũ, lắc đầu đáp, "Không có gì." Nói xong lấy lại tinh thần đứng dậy, "Em đi nấu cơm." Giang Minh Viễn cảm thấy trạng thái của cô có chút không đúng. Hình như là có tâm sự, nhưng bây giờ Tinh Tinh vẫn còn ở đây. Hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để truy hỏi tận gốc. Anh cũng theo cô đứng dậy, kéo người đang chuẩn bị đi lại. "Không cần, chúng ta ra ngoài ăn đi." Trình Hoan quay lại nhìn anh. Người đàn ông nhìn cô nói, dù sao cũng đã thoát C-H-E-T trong gang tấc một lần, cũng nên chúc mừng đúng không? Anh đan ngón tay vào từng ngón tay của Trình Hoan, 10 ngón tay đan vào nhau, không cho cô lựa chọn khác. "Đi thôi, anh đã đặt chỗ xong rồi. Nhà hàng ăn tối có khung cảnh trang nhã, đồ ăn cũng là hạng nhất." Nhưng vì trong lòng có tâm sự nên Trình Hoan cũng không ăn được bao nhiêu. Biểu hiện của cô Giang Minh Viễn đều nhìn thấy. Anh cũng không hỏi gì. Đợi về đến nhà, dỗ Tinh Tinh đi ngủ xong mới đi xuống lầu. Gõ cửa phòng ngủ chính. Lúc anh gõ cửa, Trình Hoan vừa mới tắm xong. Tóc của cô vẫn còn ướt. Đang còn nhỏ giọt, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không đi mở. Từ bên trong hỏi ra. "Có chuyện gì không? Mở cửa cho anh, có chuyện cần hỏi em." "Chuyện này là chuyện có liên quan đến thân phận của cô sao?" Trong lòng Trình Hoan căng thẳng, nhưng lại có cảm giác được giải thoát. Cô cài lại cúc áo đồ ngủ rồi ra mở cửa. "Anh muốn vào trong nói chuyện không?" Giang Minh Viễn gật đầu, từ bên cạnh đi vào. Anh vào phòng không nói ý đồ trước, mà lại tìm kiếm khắp nơi. Trình Hoan hỏi, "Anh tìm gì vậy?" Người đàn ông nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Anh đi đến, cầm lấy máy sấy tóc trên bàn trang điểm, quay lại nói với Trình Hoan, "Nào, anh sấy tóc cho em." Trình Hoan không qua đó, "Không phải anh có chuyện muốn nói sao?" Giang Minh Viễn hơi nhíu mày, sấy khô tóc rồi nói sau. Thường ngày trên mặt anh cũng không có nhiều biểu cảm. Một khi cau mày thì có nghĩa là có chút chưa hài lòng. Quả nhiên, không đợi Trình Hoan lại tìm thêm cái cớ gì nữa, anh liền qua đó kéo lấy cô ngồi trước bàn trang điểm. Bật máy sấy tóc lên, máy sấy tóc thổi có hơi nóng, anh cũng không quá thuần thục, thỉnh thoảng có lúc sấy ở một chỗ hơi lâu, da đầu ở chỗ đó bị nóng hơi đau, nhưng Trình Hoan cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Cô ngồi im lặng ở đó, nhìn Giang Minh Viễn từ trong gương trang điểm, vẻ mặt anh nghiêm túc, động tác cũng cẩn thận nhất có thể. Cô bỗng nhiên cảm thấy không có gì phải khó chịu cả. Trình Hoan có một mái tóc dài, sấy một lúc lâu mới khô. Giang Minh Viễn tắt máy sấy, dùng lược chải lại tóc. Anh không thân thiết với mẹ, cũng không có bạn thân khác giới nào. Vì vậy không hề biết những điều cần chú ý trên tóc của phụ nữ. Giống như kiểu tóc uốn xoăn này của Trình Hoan phải chăm sóc rất phiền phức. Căn bản không nên sấy khô hoàn toàn. Làm như vậy thường sẽ có hậu quả là khiến tóc cháy thành một đóa hoa hướng dương. Tình huống hiện tại hiển nhiên là ngoài dự đoán của Giang Minh Viễn. Anh cầm lược chải từ chân tóc đến đuôi tóc. Chiếc lược vừa chải qua, một nhúm tóc liền rối tung rối mù, gương mặt trước giờ luôn bình tĩnh của anh cũng trở nên bối rối không biết nên làm sao. Thể hiện một cách rõ ràng rằng ít khi giao tiếp với phái nữ. Trình Hoan bật cười, tiếng cười này càng khiến Giang Minh Viễn cảm thấy xấu hổ. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc không quá mượt mà trước mắt. Nghiên cứu một lúc lâu, mới hỏi một cách không chắc chắn. Có nên đi thấm nước không? Không cần đâu, anh đừng quản những thứ này. Cô mỉm cười, đối mặt với anh qua gương trang điểm. cầm lấy cái lược từ trong tay anh đặt qua một bên. Cũng không quan tê, em mờ đến mái tóc rối bù của mình mà trực tiếp quay lại hỏi. Nói đi, anh muốn hỏi em chuyện gì? Nguyệt Giang Minh Viễn chuyển tầm mắt từ sợi tóc rối kia. Nhìn Trình Hoan hỏi, hôm nay em không được vui lắm. Không đợi cô trả lời, anh đã tự hỏi tiếp. Là vì em đã biết những lời đồn về mình trên mạng sao? Cách chương.